Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng cô hơi khàn, khi nói lớn một chút, thấy cổ họng rất rát. Cô là đang bị cảm nhẹ. Tiểu Vũ dường như nghe được tiếng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn lệ. Cậu cất tiếng khóc, với giọng khàn đặc. Gì? Lần thứ hai, cô thấy cậu khóc thê lương như vậy. Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu. Tiểu Vũ, con làm sao vậy? Vì sao lại ở đây? Tiểu Vũ lắc đầu, rụi vào ngực cô. Cô giật mình, sợ Tiểu Vũ không may động vào đứa bé. Cô nói với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, bây giờ dì đang mang thai, con... Tiểu Vũ vẫn không nhúc nhích, hai tay ôm lấy cô, như sợ cô sẽ đi mất. Tiểu Vũ, cho con đói rồi nhỉ, dì có mang bánh bao cho con nè. Nghe thấy đồ ăn, bụng Tiểu Vũ như đang đánh trống. Mấy ngày nay, đồ ăn lúc nào cũng khô cứng, lại còn ăn mãi một món, khiến cậu rất đói, muốn ăn cái gì cũng không được. Tiểu Vũ, hay là con không muốn ăn bánh bao? Dì đi nấu mì cho con nha. Tiểu Vũ vẫn không nói gì, cô lại thêm sốt ruột. Vậy dì mua gà rán cho con, có được không? Tiểu Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không khóc nữa, nhưng vẫn thút thít, mấp máy nói. Mẹ! Một tiếng gọi của Lãnh Thiên Vũ khiến Tiêu Tiểu Diệp ngẩn người. Cô vừa nghe thấy Tiểu Vũ gọi cô là mẹ. Tiểu Vũ gọi cô là mẹ. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cô nở một nụ cười, nhưng nó lại tràn đầy đau thương. Tiểu Vũ, con vừa gọi gì là gì? Mẹ! Tiểu Vũ, con gọi sai rồi, dì đã không còn là mẹ con nữa rồi. Không, mẹ là mẹ con. Tiểu Vũ lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Mẹ cậu bỏ rơi cậu, bà cũng không màng đến cậu nữa, chỉ còn một người vẫn thương cậu. Bây giờ, cô cũng không cần cậu nữa sao? Tiểu Vũ, bây giờ dì không còn là vợ ba con nữa, cho nên dì không phải là mẹ con. Cô cố gắng giải thích cho Tiểu Vũ hiểu. Trước đây, cậu luôn đối nghịch với cô, ghét cô. Nhưng bây giờ, cậu lại gọi cô là mẹ. Muộn rồi, cô cũng không còn là mẹ cậu nữa. Mẹ, sao mẹ không cần con? Tiểu Vũ, mẹ con nhất định sẽ thương con. Dì gọi điện cho ba con đến đón con về nhé. Cô rơm rớm nước mắt. Tiểu Vũ một mực lắc đầu, cậu không muốn xa cô nữa. Nhưng Tiêu Tiểu Diệp lại không cần cậu nữa rồi. Cậu là một đứa trẻ không ai cần. Cô dắt Tiểu Vũ đi gặp từ mẹ, đưa số điện thoại của Lãnh Duật Hiên cho mẹ, rồi nắm lấy tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, một chút nữa ba con sẽ đến đón con. Ba con rất thương con, nhưng không có chuyện ba không cần con nữa đâu. Con nhìn xem, bây giờ bụng dì rất lớn rồi này, dì đang mang thai nha. Sau này con buồn, con có thể gặp dì. Dì sẽ dẫn em đi gặp con. Đây là số điện thoại của dì nè, con không được cho ai đâu nha. Cô xoa xoa chiếc bụng tròn, đưa số điện thoại cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn lên chiếc bụng tròn của cô, môi mím lại. Cô đã có em bé rồi, cô không cần cậu nữa là phải rồi. Tiểu Vũ, con không cần lo dì không thương con. Tuy dì có em bé, nhưng còn gần 3 tháng nữa mới sinh. Thời gian này dì vẫn có thể đi chơi với con được. Cô sợ Tiểu Vũ lại nghĩ bậy mà buồn, nên giải thích với Tiểu Vũ. Bên ngoài, chiếc xe Maybach đậu trước cửa cô nhi viện. Cô đành buông tay Tiểu Vũ ra, trốn đi. Tiểu Vũ thất thần, ngồi trên chiếc ghế phòng viện trường, nhìn bóng lưng cô rời đi. Lãnh Duật Hiên nghe được điện thoại từ cô nhi viện, lập tức lấy chìa khóa phóng xe đi. Anh biết ngay là cô ta sẽ không chịu được mà trả con về cho anh mà. Chỉ là không ngờ cô ta lại mang Tiểu Vũ đến cô nhi viện. Tiểu Vũ được Lãnh Duật Hiên đưa về, tình trạng vẫn như cũ, không nói không cười, như một người mất hồn. Trừ những lúc Lãnh Duật Hiên ép cậu ra, cậu sẽ ngồi một mình trong phòng. Một buổi tối, cậu nhớ tới số điện thoại của cô, bật dậy, lục tung căn phòng để kiếm mảnh giấy. Cũng may, cậu kẹp mảnh giấy vào khung hình của cô, vội vã lấy điện thoại ra gọi. Tiêu Tiểu Diệp vừa chợp mắt, nghe thấy tiếng điện thoại reo, liền ngồi dậy. Alo? Mẹ, là con. Tiểu Vũ nghe thấy giọng cô, lòng vui mừng hẳn lên. Tiểu Vũ, sao con còn chưa ngủ? Giọng cô mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, cô phải dỗ mấy đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, lại mang thai, nên mới mệt như vậy. Mẹ, mẹ kể chuyện cho con nghe, được không? Giọng Tiểu Vũ như cầu xin. Chỉ khi nghe được giọng cô, cậu mới an tâm được phần nào. Được. Cô lê lết tấm thân mệt mỏi, mở ngăn tủ, lấy một cuốn truyện đọc cho cậu nghe. Dần dần, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Cô tắt máy đi ngủ. Tiểu Thi Bình sau khi bỏ rơi Tiểu Vũ, đi được một đoạn đường thì bị bắt cóc. Lúc tỉnh dậy, cô ta nghe được tiếng cười trơ trẽn của người đàn ông đó. Tiểu Thi Bình, một đàn bà thối, cuối cùng cô cũng tỉnh. Thạch Tinh,

muốn tạo cho Tiêu Tiểu Diệp một bất ngờ. Nhưng cả hai đều không ngờ được rằng cô đang mang thai. Tiểu Vũ, sao con không nói với ba mẹ đang mang thai? Lãnh Duật Hiên nôn nóng. Tất nhiên anh biết đó là con anh, nhưng nếu Tiểu Vũ nói sớm thì cô đã trở về sớm hơn rồi. Con làm sao mà biết? Tiểu Vũ hậm hực, cậu quên mất chuyện này thôi mà. Thôi vậy, kế hoạch vẫn tiếp tục. Lãnh Duật Hiên thở dài, tắt điện thoại. Không sao, như vậy kế hoạch của anh càng dễ hoàn thành hơn. Khi đến công viên, hai bạn nhỏ lại xảy ra tranh chấp. Tiểu Chu là con gái, tất nhiên muốn chơi vòng quay ngựa gỗ. Tiểu Vũ lại muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Cô đang mang thai nên không thể chơi trò chơi mạnh, cũng sợ ngồi vòng quay ngựa gỗ sẽ chóng mặt, buồn nôn. Vì vậy, cô nhìn bọn họ chơi. Tiểu Vũ thấy cô không chơi cũng không đành, ngồi chơi cùng cô. Cậu đặt tay lên bụng cô vuốt ve. Mẹ, ở đây có em bé sao? Lúc nào em ấy mới ra? Tiểu Vũ càng sờ càng thích, nghĩ đến cậu sẽ có một đứa em chơi cùng thì càng hứng thú. Khoảng hơn 2 tháng nữa là nó ra rồi. Tiêu Tiểu Diệp xoa bụng, ánh mắt dịu dàng. Tiểu Hoa và Tiểu Chu chơi xong, chạy tới KFC ăn gà rán. Cô cũng dẫn Tiểu Vũ đi theo. Tiểu Vũ và Tiểu Chu thi nhau ăn. Bọn trẻ là vậy. Sau đó lại đi dạo xung quanh, gặp trò gì vui thì chơi. Hôm nay, người đặc biệt đông, cô lại đang mang bầu, chen chúc giữa dòng người. Rất khó khăn, lại dắt theo 2 đứa bé, nên khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Á! Một cô bé va phải cô, đôi mắt đỏ ửng. Cô lo lắng hỏi bé, cháu có làm sao không? Cô bé lắc đầu giữ lấy tay cô. Cứu, cứu con bị làm sao? Cô bé chưa trả lời, phía sau một người đàn ông đã đuổi tới mắng chửi cô bé. Thì ra cô bé này là trẻ mồ côi lẻn vào đây chơi. Trong đây có khu bán đồ ăn nên cô bé muốn trộm một chút, nhưng không may lại bị bắt. Cô thấy tội nghiệp nên trả tiền cho bé, nhưng sau đó mặt cô lập tức biến đổi. Tiểu Hoa, nhanh, tôi đau bụng quá. Cô ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. Lúc nãy cô bé có đập đầu vào bụng cô, tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm bụng cô đau lên từng hồi. Lúc nãy cũng chỉ bận tâm tới cô bé nên không để ý. Tiểu Hoa hốt hoảng không biết làm gì thì Lãnh Duật Hiên đã từ đâu chạy tới ôm lấy cô, đưa cô đi đến bệnh viện. Ở bệnh viện, ai là người nhà bệnh nhân? Cô y tá trung niên hỏi. Là tôi. Lãnh Duật Hiên ngồi hàng ghế, lòng nôn nóng. Lúc nãy vẻ mặt cô đau đớn, liên tục kêu đau, làm anh rất lo lắng. Rất may thai phụ không sao, chỉ bị động thai, cần chú ý một chút. Ở đây mấy ngày để theo dõi xem có biến chứng gì không. Cô y tá nói xong thì rời đi. Anh chậm rãi bước vào phòng bệnh. Tiểu Hoa đã đưa Tiểu Chu và cô bé kia về cô nhi viện. Tiểu Vũ đã được đưa về nhà. Phòng bệnh chỉ còn cô với anh. Cô có vẻ rất mệt mỏi, đang ngủ. Vì mang thai nên thấy cô béo lên rất nhiều. Vốn dĩ muốn cho cô một bàn cầu hôn, nhưng lại thành ra ở đây. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng đã lớn của cô, tay run nhẹ, nở nụ cười mãn nguyện. Tiểu Tiểu Diệp nhíu mày, tỉnh lại. Điều đầu tiên cô làm là sờ lên bụng, thấy vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Duật Hiên nhìn một loạt phản ứng của cô, anh cảm thấy lòng như bị đè nặng. Tiểu Diệp. Cô bây giờ mới chú ý có người ở đây, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt anh dịu dàng, anh còn đang cười nhẹ với cô. Tiêu Tiểu Diệp chớp mắt, bất giác ôm lấy bụng. Hiên, anh, sao lại ở đây? Còn nữa, đây là đâu? Giọng cô run rẩy, lộ vẻ lo sợ. Cô là đang sợ, anh sẽ cướp đi đứa con của cô. Anh biết mình không có khả năng giành quyền nuôi con từ anh. Khi ly hôn cũng đã rõ ràng, nếu anh giành với cô, chắc chắn anh sẽ thắng thiệt. Tiểu Diệp, em không cần sợ. Đây là bệnh viện, lúc nãy em bị động thai. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng nói với cô. Cô không nói gì, gương mặt giãn ra đôi chút. Tiểu Diệp, bây giờ em đang mang thai. Tôi sẽ không đưa con cho anh, nó là của tôi. Chưa để anh nói hết câu, cô đã cướp lời. Phản ứng của cô khiến anh bật cười. Tiểu Diệp, anh là muốn cầu xin em cho anh một cơ hội. Cô ngơ ngác khi nghe anh nói câu này. Anh xin cô cho anh một cơ hội. Một cơ hội gì? Tiểu Diệp, em có đồng ý trở lại làm thiếu phu nhân nhỏ Lãnh, vợ của Lãnh Duật Hiên, mẹ của Tiểu Vũ không? Anh quỳ xuống, lấy chiếc nhẫn chuẩn bị sẵn mở ra. Chiếc nhẫn lấp lánh, khiến mắt cô cũng nhòe đi. Đây không phải là điều cô mơ ước bấy lâu nay sao? Bây giờ nó đến thật nhanh đến nỗi